Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô bẩm sinh mắc bệnh tim, không thể chịu cú sốc quá lớn. Nếu không, bệnh một khi tái phát sẽ nguy hiểm tính mạng. Hắn không thể tin được, từ nhỏ hắn cùng cô lớn lên, thế nào lại không hay chuyện tim cô có vấn đề. Sau khi xuất viện, suốt 2 ngày 2 đêm hắn ở bên cạnh chăm sóc cô, một tấc cũng không rời. Khuôn mặt của cô vì sốt cao mà đỏ bừng, đôi môi khô nứt, mang vẻ mỏng manh yếu ớt. Lô Hân Hán vĩnh viễn không quên được tâm trạng của mình đêm cô mất tích. Hắn tới 10 giờ tối vẫn chưa thấy cô bé này về nhà. Hắn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ rằng cô đi với bạn học, vui chơi đến nỗi quên giờ về. Hắn tức giận đi đi lại lại trong phòng khách, âm thầm thề chờ cô về nhất định sẽ giáo huấn thật tốt một phen. Có thể sẽ đánh vào mông cô, cho cô chừa cái tật không nghe lời hắn. Nhớ đến nửa đêm vẫn chưa thấy cô về, hắn mới cảm thấy kỳ lạ, không đúng. Lăng Hy Tình từ nhỏ luôn khiếp sợ mà nghe lời hắn, hôm nay không đến nào lại dám cả gan cãi lời về khuya. Hắn từ phẫn nộ chuyển sang lo cuống quýt, ngồi trong nhà không yên nên quyết định ra ngoài tìm cô. Dù cả đêm hắn không ngủ đi xung quanh tìm nhưng vẫn không thấy tin tức, cho đến gần sáng nhờ bạn bè nói cho hắn biết lần cuối cùng nhìn thấy cô là khi cô đang đi cùng với Triển Tử Danh. Hắn nghe xong lập tức chạy đến nhà cô ta, không ngại sáng sớm mà nhấn chuông ầm ĩ. Lời cô ta còn mơ màng trên giường, giả ép hỏi mới biết Lăng Hy Tình bị nhốt trong phòng vệ sinh. Nhìn cô giờ phút này bình yên ngủ trên giường khiến cho hắn nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp. Cả đời cô chắc cũng không bao giờ biết rằng khi nhìn thấy cô ngã ở trên sàn nhà phòng vệ sinh, cứ im lặng nằm đó không cử động gì, trái tim hắn theo đó mà muốn ngừng đập. Hắn biết rõ trong mắt cô hắn chính là tên ác ma, từ nhỏ đến lớn suốt ngày cứ bắt nạt cô. Thấy cô phản kháng lại thì nghiêm khắc trừng trị. Trong cái đầu nhỏ nhắn của cô đã xem hắn là người xấu. Thật ra nhiều năm qua hắn đâu muốn làm thương tổn cô, từ lúc nào cuộc sống của hắn đã không thể thiếu cô. Cho nên 5 năm trước hay tin một ngày cô sẽ rời khỏi lôi xa, hắn liền tìm cách ngăn cản. Hắn muốn cô mãi mãi ở bên cạnh hắn, không bao giờ rời xa hắn. Hắn nhất định có thể chăm sóc cho cô thật tốt, đem lại cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất, một quần áo và trang sức quý, tạo cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho cô tiền tiêu vặt, tránh cho cô lại nghĩ đến chuyện rời khỏi lôi xa lần nữa. Lăng Nghi Tình từ trong giấc ngủ tỉnh lại, chậm rãi nhìn đến bàn tay cô đang được Lôi Hân Hán nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn đang ngủ say, ngồi bên cạnh giường cô. Nhìn gương mặt khi ngủ của hắn vô cùng tiều tụy, không có thần thái của vương tử cao quý. Sao hắn có vẻ suy sụp như thế? Hay là cô bệnh nặng nên mắt nhìn không rõ? Cô dường như còn thấy khóe mắt của hắn đọng lại giọt nước. Nhận thấy được cô cử động, Lôi Hân Hán phục hồi tinh thần, tỉnh dậy. Vừa ngẩng đầu lên thì giọt nước mắt đọng lại khi nãy đã rơi xuống. Hắn nhất thời có chút xấu hổ như bị cô phát hiện bí mật sâu thẳm trong lòng. Hắn định thần lại, tự nhiên không có việc gì nói. Em tỉnh khi nào? Sao lại không lên tiếng? Rõ ràng là hắn quan tâm hỏi thăm, nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại thành ra nghiêm khắc chất vấn. Nghe khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, hắn liền vươn tay đặt lên trán cô đo nhiệt độ, thấy vẫn còn hơi ấm. Em đã ngủ rất lâu rồi phải không? Lăng Hy Tình tỉnh lại, thấy đầu choáng váng, khuôn mặt nóng cả lên, cả người lại không có chút sức lực nào. Em làm sao có thể ngốc như vậy, để người khác dễ dàng bắt nạt, rồi cũng không chịu lên tiếng phản kháng. Ngày thường tôi nói với em thế nào? Không lẽ người khác đối xử bản thân em như vậy em vui làm sao? Hắn tựa đầu vào vai cô, đáy lòng thì yêu thương xót xa cô, nhưng lời nói biểu hiện ngược lại. Lăng Nghi Tình luôn sợ hắn, thấy bộ dạng hắn tức giận, nghe đến hắn trách mình gây phiền toái. Cô có là gan vốn nhỏ, sao chịu nổi lời san sạch nghiêm khắc này? Cô sợ quá liền khóc nức nở. Thực xin lỗi là em không đúng, là em gây thêm phiền toái cho anh. Này, em khóc cái gì chứ? Tôi cũng đâu phải là đang mắng em. Tôi chỉ nói em ngốc nghếch, bị người khác khi dễ cũng không dám chống lại, tự bảo vệ mình. Hắn càng nói càng khiến cho cô khóc nhiều hơn. Cô vốn đang bệnh, người chịu ủy khuất cũng là cô. Thế mà hắn cũng không nói được một nửa câu an ủi, cứ lớn giọng của trách. Nhìn cô khóc mãi không ngừng, hắn gấp đến độ đứng dậy, muốn vươn tay xoa đầu cô trấn an. Nhưng động tác ôn nhu ấy làm cho hắn thấy mất tự nhiên. Hắn cào cào mái tóc cắn sang nhìn cô, không biết phải làm sao. Hắn gầm nhẹ. Thôi được rồi, từ giờ về sau tôi hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, không để ai khi dễ em nữa, vậy được rồi chứ. Ai cũng nghĩ rằng cậu chủ lôi ra tính tình kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, thế mà hôm nay lại sợ nước mắt của cô. Nhưng nói thế nào cô vẫn nghẹn ngào thu thít cái mũi, nấc từng tiếng, Sương đôi mắt to trong suốt như nước hồ thu nhìn hắn. Bộ dáng cô hiện tại khiến hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.